Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hỏa, chương 22, bánh kẹp nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Lãng chờ cả hai dọc theo bờ biển, gió biển thổi vào mặt khiến họ cảm thấy sảng khoái. Bạch Hà như một chiếc bánh kẹp, bị kẹp giữa hai người. Ngôn Dịch ở phía sau giữ chặt eo cô, dù cho Kỳ Lãng có tăng tốc đến đâu, cô cũng không sợ vì cảm giác an toàn. Nửa giờ sau, xe dừng lại trước quán ăn của nhà Bạch Hà. Đường Hân và Bạch Tín Thành nhận được điện thoại, đứng chờ đầy lo lắng bên đường. Ngôn Dịch vừa xuống xe, bố mẹ cậu liền kéo cậu nói. À Dịch à, điểm số không quan trọng, thật sự, con khỏe mạnh mới là quan trọng nhất. Đừng lo lắng, thi không tốt cũng không sao, bố mẹ chỉ mong con bình an, nếu không được thi học lại một năm, tin rằng công sức bỏ ra sẽ không uổng phí. Con đã cố gắng rất nhiều, chắc chắn sẽ có ngày thành công, đừng suy nghĩ lung tung. Bạch Hà dựa vào vai Kỳ Lãng, từ xe nhảy xuống, nói. Bố mẹ, đừng lo lắng cho cậu ấy nữa, cậu ấy chỉ là điện thoại hết pin mới tắt máy thôi. Vậy sao lại một mình ra biển? Đường Hân mắt vẫn đỏ hoe, chắc chắn là có chuyện trong lòng. Ngôn Dịch cúi đầu chào Đường Hân và Bạch Tín Thành. Chú gì, cháu xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. Ôi trời, con trai, cậu đột nhiên cúi chào khiến hai vợ chồng họ bối rối, biết rằng cậu có tâm sự nặng nề. Dù họ đã cố gắng cho cậu tình yêu thương của cha mẹ, nhưng những trải nghiệm tuổi thơ sống dưới mái nhà người khác khiến cậu khó có thể buông bỏ gánh nặng tâm lý. Không phải người ngoài, sao con phải khách sáo vậy chứ? Bạch Tín Thành cũng nói, à Dịch, chúng ta xem con như con trai ruột, đừng đứng ngoài nói chuyện, vào trong bật điều hòa đi, còn nóng quá. Bạch Hà kéo cổ áo thun, vào phòng đi, điều hòa bật rồi. Đường Hân dùng quạt quạt cho Bạch Hà. Bố con đã chuẩn bị bữa khuya cho các con, một đĩa ớt cay thỏ. Kỳ Lãng cầm mũ bảo hiểm nói, chú gì, mọi người cứ nói chuyện, cháu phải về rồi. Kỳ Lãng, vào ăn chút đã. Bạch Tín Thành mời, cháu cũng đã vất vả cả đêm, giúp chúng ta tìm Ngôn Dịch. Không đâu, cháu còn chút việc, chưa kịp dứt lời, cậu cúi đầu, thấy Bạch Hà nắm lấy cổ tay cậu. Lòng bàn tay mềm mại, đừng nói là người ngoài. Cô nhìn cậu trêu chọc, nhỏ giọng nói, từ khi nào cậu tự xem mình là người ngoài vậy, trước đây cậu đâu có như thế. Nụ cười của Kỳ Lãng hơi miễn cưỡng, Bạch Hà luôn có thể nhìn thấy một số tâm sự trong lòng cậu. Đi thôi, cậu thích ăn thỏ nhỏ mà. Cô kéo cậu vào phòng riêng, Ngôn Dịch quay đầu liếc nhìn họ, ánh mắt dừng lại trên tay cô đang nắm chặt tay cậu. Trong phòng riêng, Bạch Tín Thành đặt đĩa ớt cay thỏ thơm phức lên bàn, Bạch Hà đứng dậy trước. Gắp một miếng thịt thỏ tươi ngon cho Kỳ Lãng. Kỳ Lãng cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn Ngôn Dịch. Ngôn Dịch giả vờ như không thấy, tiếp tục gắp thịt cho Bạch Hà. Đường Hân và Bạch Tín Thành chọc cùi trỏ vào nhau. Ông hỏi đi, vẫn là bà hỏi đi, bà là mẹ mà. Bà hỏi đi, Bạch Tín Thành xoa xoa tay. À Dịch à, Ngôn Dịch nói, chú gì muốn hỏi về điểm số của cháu phải không? À, không sao đâu Ngôn Dịch, nếu cháu không muốn nói cũng không sao. Đường Hân vội vàng an ủi, điểm số không quan trọng, không vào được trường hàng đầu cũng không sao, trường hạng 2 cũng được mà. Chúng ta chỉ mong Bạch Hà vào được trường hạng 2 thôi. Bạch Tín Thành vội kéo tay bà, ghé sát tai thì thầm. Hạng 2 mà làm không được thì sao vào biển được chứ? Ngôn Dịch không phải học sinh xuất sắc, tôi nghĩ chắc chắn không vào được hạng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hân thấy ông nói cũng có lý. Nếu thường thì thi vào trường hàng đầu, giờ chỉ đạt hạng 2 mới thấy buồn, Ngôn Dịch này, điểm số bất ổn. Không chắc chắn, chẳng lẽ là trường hạng 3, Đường Hân ngập ngừng nói. Trường hạng 3 thì trường hạng 3, không sao cả, chỉ là học phí đắt hơn chút thôi, gia đình mình vẫn đủ sức lo. Ngôn Dịch lắc đầu, chú gì, hai người hiểu nhầm rồi. Bạch Tín Thành và Đường Hân mặt mày hơi cứng lại, ánh mắt rõ ràng hoang mang. À, chẳng lẽ không đậu trường hạng 3 sao? Bạch Hà cũng lo lắng. Trên đường về, Ngôn Dịch không nói một lời, ngồi trên mô tô, đầu tựa vào lưng cô. Dường như rất buồn, bố mẹ, Ngôn Dịch không vào trường hạng 3 đâu, cậu ấy muốn học y, chắc chắn sẽ chọn học lại. Trường hạng 3 không có ngành y sao? Bạch Tín Thành hỏi, không biết, chắc ít lắm, ngành y cần điểm số cao mà. Bạch Hà thở dài, Kỳ Lãng lặng lẽ nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng mở miệng. Thản nhiên nói, Ngôn Dịch, đủ rồi đấy, nếu cậu không đạt trên 600 điểm, anh Kỳ Lãng này sẽ đi bằng đầu ra ngoài. Kỳ Lãng hiểu rõ điểm số thực sự của môn dịch, giống như lần thi toán học cấp quốc gia hồi trung học cơ sở, cậu và Kỳ Lãng cùng nhau giành huy chương vàng toàn quốc. Họ thậm chí đạt điểm số tương đương nhau, một người có thể ngang tài ngang sức với Kỳ Lãng làm sao có thể không đậu vào trường trọng điểm. Rõ ràng cậu ấy đang giả vờ, Ngôn Dịch quay sang nói với cặp vợ chồng đang hoang mang. Chú gì, cháu đạt 729 điểm. À, Đường Hân há hốc miệng, Bạch Tín Thành còn ngạc nhiên hơn, Bạch Hà nhìn Ngôn Dịch với ánh mắt không tin tưởng. Cái gì, 729 điểm là sao? Ngôn Dịch bình tĩnh giải thích, toán và khoa học tự nhiên là điểm tối đa, chỉ có tiếng Anh và ngữ văn bị trừ một ít điểm. Không phải chứ, thật sao? Đường Hân không thể tin được. À Dịch, con chưa bao giờ đạt điểm cao như vậy, có phải bị kích động gì không? Bạch Hà ôm đầu trong sự sụp đổ. Không, A Dịch mau trở lại bình thường đi. Ngay lúc đó, Bạch Tín Thành nhận được cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm lớp khoa học tự nhiên của Môn Dịch. Ông đứng dậy nghe điện thoại. Phải, tôi là chú của Môn Dịch, cũng là người giám hộ của cậu ấy. Gì cơ, thủ khoa khoa ý tự nhiên. Thủ khoa khoa ý tự nhiên là Môn Dịch nhà chúng tôi. Đường Hân và Bạch Hà ôm nhau hét lên. Cảm ơn cô giáo Tống đã dạy dỗ Môn Dịch 3 năm qua. Cảm ơn rất nhiều. Ngày khác nhất định dẫn Ngôn Dịch đến thăm để tạ ơn cô. Bạch Tín Thành cúp điện thoại, không giấu nổi sự phấn khởi và vui mừng. Cô giáo Tông nói, đề thi khối tự nhiên năm nay đặc biệt khó, nhất là toán học. Nhưng Ngôn Dịch đạt điểm tối đa cả toán và khoa học tổng hợp, toàn tỉnh chỉ có một mình cậu ấy đạt điểm tối đa. Trời ơi, Ngôn Dịch nhà chúng ta thành đạt rồi, hôm nay phải thêm vài món nữa. Bạch Tín Thành đi đi lại lại. Tôi sẽ chuẩn bị món ngon cho các con, thưởng cho thủ khoa khối tự nhiên của chúng ta. Đường Hân cũng đứng dậy, tôi sẽ mang một ít rượu mận, tối nay phải ăn mừng thật tốt. Bố mẹ họ đi ra khỏi phòng riêng, trên đường cứ nói với mọi người rằng Ngôn Dịch là thủ khoa khối tự nhiên, tự hào lắm, Bạch Hà cũng thi rất tốt. Mọi người đều chúc mừng, nói rằng họ thật sự đã vượt qua khó khăn, không uổng công nuôi dạy hai đứa trẻ, sau này cả hai sẽ thành đạt. Bố mẹ họ chắc chắn sẽ được hưởng phúc. Đường Hân và Bạch Tín Thành cười không ngậm miệng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hà nhỏ giọng hỏi Ngôn Dịch, sao em thi tốt vậy? Chỉ là may mắn thôi. Ngôn Dịch khiêm tốn nói, chị suy nghĩ em sẽ học lại, thật đáng sợ. Bạch Hà thở phào nhẹ nhõm, vậy là em không phải vì buồn mới ra biển, mà vì quá phấn khích đúng không? Ngôn Dịch không nhịn được cười, đúng vậy, muốn ra biển để bình tĩnh lại. Hiểu rồi, Bạch Hà nghiêm túc nói, nếu chị cũng đậu thủ khoa, trạng nguyên, hay bảng nhãn, chị sẽ ra biển bơi 3 ngày 3 đêm để bình tĩnh lại. Ngôn Dịch chỉ nhìn cô, mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười sâu lắng với lúm đồng tiền thoáng hiện. Nụ cười của cậu thực sự rất cuốn hút, Bạch Hà không thể rời mắt khỏi cậu, cô thật sự rất thích nhìn cậu cười. Giờ thì không cần lo lắng, chúng ta đều không phải học lại. Ngôn Dịch gật đầu, ừ. Cùng nhau vào đại học, thực ra, dù cậu đạt điểm số nào, nếu Bạch Hà phải học lại, cậu chắc chắn cũng sẽ học lại cùng cô, dù sao cậu vẫn chưa thành niên, chậm 1-2 năm cũng không sao, cậu tự tin mình có thể vào trường trọng điểm bất cứ khi nào. Điều quan trọng nhất là, cậu muốn ở bên cô, những lần thi trước, điểm số của Môn Dịch lúc cao lúc thấp, trong kỳ thi đại học cậu cũng đã suy nghĩ xem nên đạt điểm nào cho phù hợp, vì cậu không chắc điểm của Bạch Hà. Cuối cùng, Ngôn Dịch quyết định buông bỏ mọi lo lắng, thi hết sức mình vì nếu cậu đạt điểm cao, vẫn có thể linh hoạt được. Nếu thi điểm thấp không theo kịp cô, cậu chắc chắn sẽ không để Bạch Hà phải học lại chỉ để theo cậu. Vì vậy, khi buông bỏ mọi gánh nặng, Ngôn Dịch đạt điểm cao nhất khối tự nhiên. Kỳ Lãng nhìn chằm chằm vào Ngôn Dịch, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Cậu nói cậu được bao nhiêu điểm? 729. Cao hơn điểm của cậu ta 20 mấy điểm, dù môn xã hội có tính chủ quan cao, điểm số thường thấp hơn môn tự nhiên, nhưng cậu thật không ngờ Ngôn Dịch lại vượt qua cậu, đây là lần đầu tiên, không có bất kỳ lý do hay cái cớ nào, điểm của cậu ấy thực sự cao hơn cậu. Từ nhỏ đến lớn, Kỳ Lãng chưa bao giờ bị vượt qua, sự hiếu thắng của cậu bắt đầu trỗi dậy. Lúc này, Bạch Tín Thành mang món cá hầm nóng hổi lên bàn, cười rạng rỡ. Nào nào, cá vượt vũ môn, Đường Hân rót rượu mẩn, Bạch Hà nói Ngôn Dịch chưa thành niên, không uống rượu, cô tự đi lấy một chai nước ngọt cho cậu. Kỳ Lãng dù không vui nhưng không muốn phá hỏng không khí, nâng ly chúc mừng Ngôn Dịch, nói lời chúc mừng. Cảm ơn, Ngôn Dịch nâng ly đáp lại. Đường Hân và Bạch Tín Thành liên tục gấp thức ăn cho Ngôn Dịch, cũng nhắc Bạch Hà tự ăn, con gái ruột thì không cần khách sáo. Ngày mai bố phải đi thăm mộ. Bạch Tín Thành nói, bố phải báo tin vui này cho bố con biết. Đường Hân lập tức nói, vậy mai cả nhà mình cùng đi, để Ngôn Dịch tự nói với bố con, rất tốt. Bạch Hà cũng thì tốt, song hỉ lâm môn, bố con ở dưới suối vàng chắc chắn sẽ rất vui. Chắc chắn rồi, Ngôn Dịch đã thành đạt, chúng ta cũng xem như không phụ lòng bố con. Bạch Tín Thành nói, mắt đỏ hoe. Đường Hân đẩy ông, đây là ngày vui, anh làm gì vậy? Đúng đúng, đây là ngày vui, nào mọi người cùng nâng ly, chúc mừng Ngôn Dịch. Ngôn Dịch đứng lên, cầm ly nước ngọt, cảm ơn mọi người. Trong không khí vui vẻ, Bạch Hà nhạy cảm nhận ra rằng Kỳ Lãng, người thường nói nhiều nhất, hôm nay lại ít nói. Cậu ta cũng cười, nhưng nụ cười không xuất phát từ trái tim, cậu ta chỉ cố gắng không làm mất vui mà cười theo thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hà liên tục gắp thịt thỏ cho Kỳ Lãng, khiến bát của cậu ta đầy ắp như một ngọn núi nhỏ. Khi bố mẹ khen ngợi Ngôn Dịch, Bạch Hà thực sự muốn chen vào nói rằng không chỉ có Ngôn Dịch là thủ khoa, Kỳ Lãng cũng là thủ khoa khối xã hội năm nay. Nhưng nghĩ lại, cô hiểu rõ Kỳ Lãng không muốn tham gia vào đám đông náo nhiệt này. Ngôn Dịch luôn là một cậu bé cô đơn, đêm nay là thời khắc huy hoàng của cậu ấy, Kỳ Lãng sẽ không muốn chia sẻ niềm vui này của cậu. Vì vậy, Bạch Hà kiềm chế bản thân, không nói gì. Cô lặng lẽ rót một ly rượu mận, nhẹ nhàng chạm vào ly thủy tinh của Kỳ Lãng. Chúc mừng, cô dùng khẩu hình để nói với anh. Kỳ Lãng khẽ nhếch môi, từ ánh mắt của Bạch Hà, Kỳ Lãng biết rằng cô có thể hiểu được những tâm sự ẩn giấu trong lòng anh. Chàng trai kiêu ngạo và cao ngạo này cũng có lúc ghen tị với người khác. Anh ghen tị với Ngôn Dịch vì cậu có một gia đình như thế này và tình yêu thương. Điều mà anh không thể với tới, bất kể anh xuất sắc như thế nào, đạt được thành tích gì, cha anh cũng chỉ thản nhiên nói. Còn phải cố gắng, gia đình có nhiều con cháu. Anh chưa đạt được yêu cầu của cha, dường như mãi mãi cũng không đạt được. Đôi khi, Kỳ Lãng cũng cảm thấy mệt mỏi, trước mắt anh như một vùng hoang vu và cằn cỗi. Dù anh có cố gắng chạy bao nhiêu, cũng không bao giờ đến được đích. Anh không thấy tương lai của mình, chỉ cảm thấy trống rỗng. Đây cũng là lý do anh muốn lấp đầy bản thân bằng nhiều tình yêu, tình bạn, sự náo nhiệt và kích thích. Những điều mà các cô gái không hiểu, Bạch Hà dường như có thể hiểu. Họ là thanh mai trúc mã, tình cảm rất sâu đậm, sự ăn ý cũng không ai sánh được. Kỳ Lãng chạm ly với cô, cười với cô, không phải là nụ cười tinh quái hay khinh thường, mà là một nụ cười ấm áp vô cùng. Bạch Hà cảm thấy trái tim mình như tan chảy, có một phản ứng sinh lý như bị dòng điện chạm vào. Những dòng cảm xúc giữa hai người không qua mắt được Ngôn Dịch. Cậu lặng lẽ rút ánh mắt về, cúi đầu uống coca. Sau bữa ăn, quán vẫn còn khách, Bạch Hà, Ngôn Dịch và Kỳ Lãng về nhà trước. Bạch Hà thấy Ngôn Dịch cõng Kỳ Lãng đang say rượu, ngạc nhiên nói. Cậu ấy chỉ uống vài ly rượu mận, sao lại say thế? Trước đây chị đâu có biết, trước đây cậu ấy cũng không uống rượu với chúng ta. Ngôn Dịch đỡ cậu, mặt không biểu cảm nói. Cậu ấy chỉ uống với đám bạn thôi, đừng nói khó nghe vậy. Ngôn Dịch đổi cách diễn đạt, bọn bạn bè xấu. Bạch Hà kéo tay áo Kỳ Lãng. Anh à, anh dễ say như vậy, sau này ra ngoài đừng uống rượu nhé. Nếu không, bị người khác lợi dụng cũng không biết. Đám bạn đó, có thể lợi dụng lúc anh ấy say mà dùng điện thoại của anh để tiêu xài. Nhưng, anh ấy cũng không quan tâm những thứ này. Nhưng Bạch Hà thì quan tâm, cô quan tâm mọi thứ về anh. Ngôn Dịch cúi đầu nhìn cái bóng nhỏ bé của cô. Chị và anh ấy thân thiết hơn nhiều rồi. Có không? Chúng ta vẫn luôn như vậy mà. Bạch Hà rất thản nhiên. Ngôn Dịch không nói thêm gì nữa. Cậu biết, Kỳ Lãng sẽ không muốn biến cô thành bạn gái. Bởi vì anh sợ, anh còn sợ mất đi người bạn này hơn cả cô. Bạch Hà và Ngôn Dịch cùng nhau đưa Kỳ Lãng về nhà. Ngôn Dịch ném anh lên giường. Bạch Hà liền nói. Nhẹ nhàng thôi, cậu chẳng chút mềm mỏng, thả anh xuống giường rồi quay người định rời đi. Bạch Hà lại tỉ mỉ tháo giày cho anh. Vào phòng tắm lấy khăn sạch lau mặt, thậm chí còn vén áo thun lên lau mồ hôi trên người anh, rồi đỏ mặt dùng ngón tay chọc chọc vào cơ bụng rắn chắc của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, cứng thật, Nguồn Dịch thực sự không chịu nổi nữa, bước tới giật lấy khăn, liếc cô một cái. Chị mới là người lợi dụng lúc anh ấy say để sờ mó cơ thể anh ấy đấy. Bạch Hà cười khúc khích, dù sao cậu ấy cũng không biết. Nguồn Dịch lau sạch cho Kỳ Lãng, rồi đắp chăn cho anh, sau đó bật điều hòa trong phòng ở mức 25 độ. Hai người bước ra khỏi cửa biệt thự, ánh trăng mát rượi chiếu xuống đất, cũng chiếu lên họ. Nguồn Dịch nắm lấy cổ tay Bạch Hà, giống như hồi nhỏ cô từng nắm tay cậu. Bạch Hà cảm thấy lòng bàn tay cậu rất nóng và rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức cô có cảm giác rằng cậu sẽ không bao giờ buông tay ra. Cách chương.